Vạn đạo Long Hoàng, chương 4715, dẫn động bản nguyên đại kiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phi Hoàng nhíu mày, sau đó thở dài. Đáng tiếc, hai người chúng ta bị nhốt ở đây, khó có thể ra ngoài. Bằng không thì bây giờ ngược lại là không sợ bọn họ thiên nhân tộc. Đường Phong, người có thể có biện pháp nào? Cũng không thể trơ mắt nhìn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi chân thân, khó có thể ra ngoài. Kế sách hiện nay, chỉ có thể dẫn đầu dẫn động bản nguyên đại kiếp. Đường Phong nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cái gì? Người có biện pháp dẫn đầu dẫn động bản nguyên đại kiếp? Phi Hoàng biến sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đã sớm ở bên ngoài bố trí xong. Vốn là còn 100 năm hằng tinh tả hữu. Bản nguyên đại kiếp cũng sẽ tự chủ bộc phát. Hiện tại sớm dẫn động cũng không khó. Đường Phong nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bản nguyên đại kiếp vừa lên, toàn bộ vũ trụ tất cả bản nguyên cảnh tồn tại, hoặc là bản nguyên cảnh trở lên tồn tại đều muốn tự phong. Lấy tránh né đại kiếp, bằng không thì nguyên căn liền muốn tiêu tán, thậm chí thân tử đạo tiêu. Kể từ đó, thiên cung bản nguyên khẳng định phải tự phong, không thể ra tay, nhưng là đồng dạng, phe ta bản nguyên, cũng phải tự phong, đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ tất cả bản nguyên đều không thể ra tay. Thần chủ tức là đỉnh phong, nhưng là, thiên cung thần chủ cảnh tồn tại, số lượng cũng xa xa muốn so bên ta nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người là muốn dựa vào trận pháp ngăn trở thiên cung người sao? Phi Hoàng liên tục hỏi ra tốt mấy vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nói không sai. Trận pháp, hiện nay diệt thiên quân chỗ ở trận pháp, khó có thể chống đối bản nguyên cảnh tiến công. Nhưng là nếu như chỉ có thần chủ cảnh mà nói, coi như không dùng người thôi động, tự chủ vận chuyển, cũng có thể chống đối một đoạn thời gian rất dài. Đường Phong nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, diệt thiên quân trụ sở, bị bố trí xuống trọng trọng trận pháp. Nhưng là những trận pháp này, dù sao không phải là rất cao cấp, đối mặt bản nguyên cảnh tiến công, nhất định phải cũng phải có bản nguyên cảnh tồn tại thôi động, mới có thể chống đối. Nếu là không có cao thủ thôi động, dựa vào trận pháp tự chủ vận chuyển, là ngăn không được bản nguyên cảnh tấn công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân căn bản hay là trận pháp không đủ cao cấp. Đại bộ phận trận pháp đều là không trọn vẹn, từ vũ trụ phế khư bên trong moi ra không trọn vẹn trận pháp. Nhưng nếu chỉ là đối mặt thần chủ cảnh, diệt thiên quân chỗ ở trận pháp coi như tự chủ vận chuyển, cũng có thể chống đối một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Phong ý tứ rất đơn giản. Không dẫn động bản nguyên đại kiếp, diệt thiên quân trận pháp hai ngày sau đó cũng sẽ bị công phá. Nếu như dẫn động bản nguyên đại kiếp, để song phương bản nguyên trở lên tồn tại đều không thể ra tay, diệt thiên quân trận pháp còn có thể chống đối một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cái này, lấy Phi Hoàng thông minh cùng kinh nghiệm, nhoáng cái đã hiểu rõ. Nhưng là, nàng vẫn có lo lắng địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sớm dẫn động bản nguyên đại kiếp, kéo dài thời gian, ước chừng bao lâu? Phi Hoàng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn năm, chỉ có thể kéo dài vạn năm. Vạn năm về sau, bản nguyên đại kiếp liền sẽ đi qua. Bản nguyên cảnh tồn tại liền có thể xuất thế. Đường Phong nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn năm, như vậy, Diệt Thiên Quân trận pháp có thể chống đối bao lâu đây? Phi Hoàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 1000 năm, Đường Phong trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 1000 năm về sau, làm sao bây giờ? 1000 năm về sau, chỉ có dựa vào Lục Minh bọn họ. Thế hệ này người trẻ tuổi vô cùng ghê gớm, có 1000 năm thời gian, tin tưởng bọn họ cũng nên không nhỏ lớn lên. Đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng Thiên Cung đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà chúng ta có 1000 năm thời gian, cũng nên có khả năng rời đi. Nơi đây mặc dù nguy hiểm trọng trọng, nhưng là cũng đại biểu cho đại cơ duyên. Nếu là chúng ta có thể thuận lợi rời đi nơi này, tu vi nhất định có thể có nặng đại đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Phong nói, nơi đây chính là trước kỷ nguyên một cái tuyệt địa. Ngươi thật sự có nắm chắc có thể ở 1000 năm bên trong rời đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng nói, thiên địa, không có người bất kỳ địa phương nào có thể vây khốn ta Đường Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Phong mở miệng, hai con ngươi so tinh thần còn óng ánh hơn, tràn đầy bất bại niềm tin cùng vô tận tự tin. Người cái tên này, thật đúng là tự luyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phi Hoàng bĩu môi. Tốt, ta muốn bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đường Phong nói. Vung tay lên, không trung hình ảnh biến mất. Đón lấy, hắn trên người bốc lên vô cùng đáng sợ khí tức. Cả người phảng phất hóa thành một đem vô địch thần kiếm, đâm xuyên qua vô tận hư không. Hắn hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết. Cùng hắn khoảng cách phi thường xa một mảnh đại lục bên trong mảnh vỡ, bỗng nhiên chạy ra khỏi kinh thiên kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đại địa nổ tung. Từ sâu trong lòng đất bay ra một thanh chiến kiếm. Kiếm khí xông ra vô cùng xa, đem ước vạn dặm hư không cắt đứt thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khanh, kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời. Đón lấy, chiến kiếm hướng về phía trên hư không cấp tốc bay đi. Kiếm khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, làm trường kiếm phi ra vô tận xa về sau, hư không bị chém ra, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng khe hở, một mực thông hướng vô tận chỗ xa xa. Ngay sau đó, khe hở chỗ sâu xuất hiện một mảnh kỳ dị huyền diệu địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ hải, Phi Hoàng nói nhỏ, trong mắt có chút chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn là còn 100 cái năm hằng tinh tả hữu, bản nguyên đại kiếp liền sẽ bộc phát. Cho nên vũ trụ hải cách chúng ta vũ trụ khoảng cách gần vô cùng. Bằng không thì, coi như ta tu vi mạnh hơn gấp 10 gấp 100 lần, muốn dẫn động bản nguyên đại kiếp cũng không khả năng. Đường Phong mở miệng, tiếp tục điều khiển chiến kiếm, để chiến kiếm bay vào trong biển vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, oanh, chiến kiếm vừa bay vào vũ trụ hải, liền trực tiếp nổ bể ra đến, hình thành năng lượng đáng sợ phong bạo, khuấy động vũ trụ hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một lần này, vũ trụ hải phảng phất sôi trào, vô tận năng lượng, huyền diệu năng lượng, tràn vào đến toàn bộ vũ trụ. Đồng thời, vũ trụ hải đang nhanh chóng hướng về vũ trụ tới gần. Huyền diệu năng lượng, tràn vào càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Bằng tốc độ kinh người, bao trùm vũ trụ phế khư cùng vũ trụ tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, quần tinh đang run rẩy. Vô tận đại lục mảnh vỡ ở nhỏ nhẹ lay động. Người bình thường, hoặc là thông thường tu hành giả còn tốt, chỉ là cảm giác được một trận nhỏ nhẹ lay động. Liền qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bản nguyên cảnh tồn tại, lại toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tỷ như, chính đang vây công diệt thiên quân chỗ ở những cái kia bản nguyên. Bỗng nhiên cảm giác nguyên căn cuồng loạn, tựa hồ có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, muốn đem bọn họ nguyên căn hấp dẫn ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ mặc dù toàn lực áp chế chế trụ, nhưng là nguyên căn y nguyên hóa thành một nhiều lần năng lượng bay khỏi ra ngoài. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, bọn họ nguyên căn liền sẽ triệt để bay đi, hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nguyên căn chấn động, phải hóa thành năng lượng bay mất. Thiên cung những cái kia bản nguyên toàn bộ dừng tay, không lại tiến công, toàn lực áp chế bản thân nguyên căn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật không chỉ là thiên cung bản nguyên, diệt thiên quân bản nguyên cũng là như thế. Nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không lo được điều khiển trận pháp, toàn lực áp chế bản thân nguyên căn. Ngoại trừ diệt thiên quân cùng thiên cung bản nguyên, vũ trụ những địa phương khác bản nguyên cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như, Á Tiên tộc bản nguyên cảnh cường giả, cơ hồ cùng thiên cung, hoặc là diệt thiên quân bản nguyên một dạng, nguyên căn cũng cơ hồ phải bay ra ngoài, dọa vội vàng áp chế, là bản nguyên đại kiếp. Đáng chết, căn cứ ta suy luận, bản nguyên đại kiếp hẳn còn có 100 năm hằng tinh mới có thể bộc phát. Làm sao trước thời hạn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, ra bất hủ giống to, bản nguyên đại kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút nghe qua bản nguyên đại kiếp cao thủ, sắc mặt trở nên rất khó coi, mà càng nhiều bản nguyên cảnh cường giả lại là chưa nghe nói qua, vội vàng đặt câu hỏi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.